Chiến thần bất bại, chương 4216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Huyền Thiên Đạo Cung thì cũng không có tư cách lại gần thánh địa. Nhà họ Đông Phương và nhà họ Trương bọn họ lại có thể vào ở trong đó luôn. Anh Tiêu. Anh Tiêu, hai người đồng loạt đứng dậy, quỳ một chân trên mặt đất, nhất thời nghẹn giọng không thốt nổi nên lời. Dù là nhà họ Trương hay nhà họ Đông Phương thì đều từng đối địch với Tiêu Chính Văn, thậm chí còn nhất quyết muốn dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn không những không truy cứu mà còn đưa nhà họ Đông Phương và nhà họ Trương vào nhóm gia tộc đầu tiên có thể vào ở tại vùng ngoài lãnh thổ. Trong lòng bọn họ sao có thể không chấn động cơ chứ? Đứng dậy đi, sau khi hai nhà mấy người vào ở thì cũng phải chịu trách nhiệm sát hạch võ tông thế tục, chào đón nhóm người vào ở tiếp theo. Tiêu Chính Văn bình thản nói, vâng, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cùng chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Nghe nói Tiêu Chính Văn sắp sửa chuyển toàn bộ thế lực võ tông của thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ, mấy ông lớn bên cạnh cũng ý thức ra được gì đó. Có lẽ tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Sau này không chỉ là Điện Thần Long, ngay cả võ tông của thế tục cũng sắp bén rễ ở vùng ngoài lãnh thổ. Vậy nên mới đồng loạt nâng ly tiến lên trước. Mặc dù tuyệt đại đa số trong số họ đều không có tư cách kính rượu Tiêu Chính Văn, thế nhưng ít nhất cũng có thể tiến lên trước tạo quan hệ tốt với những người khác của Điện Thần Long trước. Cậu Long Hình, tôi là Từ Diên Niên, xin kính cậu một ly. Một ông lão tóc trắng xài bước tiến lên trước nói với Long Hình. Được, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa bình, đừng có thêm mâu thuẫn gì nữa. Nếu không thì mọi người cũng không tiện nhìn mặt nhau. Long Hình nâng ly rượu lên, bình thản nói. Những lời này của Long Hình có thể nói vừa thể hiện sự hữu nghị, cũng vừa đang uy hiếp. Với thực lực bây giờ của Điện Thần Long, ai dám tranh chấp gì với Điện Thần Long? Ý của anh ta cũng đã quá rõ ràng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Liên cũng không nén được liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Có điều tất cả những chuyện này cũng đều rất thường tình. Dẫu sao Tiêu Chính Văn đã không còn giống với khi trước nữa. Trận chiến ngày hôm nay không chỉ có một mình Tiêu Chính Văn được vinh danh khắp thiên hạ, mà ngay cả địa vị của Điện Thần Long cũng đang được nâng cao nhanh chóng. Từ cổ chí kim, có được mấy người có thể giống như Tiêu Chính Văn, từ thế tục đánh vào vùng ngoài lãnh thổ, lại chiếm cứ luôn vị trí số một ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Từ Diên Niên đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Bây giờ Điện Thần Long có thế lực rất lớn, thậm chí đã đủ để bao trùm các môn phái võ tông tới từ trong thế tục, mở rộng cũng là một chuyện hợp với lẽ thường. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật chính của Thánh hội Vạn Tông, người tới kính rượu và nịnh nọt nườm nượp không dứt. Thế nhưng đúng vào lúc này, rất nhiều ánh hào quang cực kỳ chói mắt đột nhiên rạch ngang bầu trời. Cách Trương,